Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2740, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2740, hiện tại Trương Hàn An vị trên ghế salon đối diện, Lâm Bất Nhiễm như đứng đồng, lửa, như ngồi đồng than, bởi vì cô cảm thấy ánh mắt tôi tăm hung ác kia của Trương Hàn Vân đăm đăm găm vào trên người cô. Nhiễm Nhiễm, Cọn và A Đống kết hôn đã 2 năm rồi, mẹ muốn hỏi một câu, các con dự định lúc nào sinh con? Mẹ Nhâm hỏi, cái gì, sinh con? Vấn đề này làm cho Lâm Bát Nhiễm ngân người, cô và Nhâm Đống còn chưa động phòng, cho nên cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con này. Nhiễm Nhiễm, các con cũng không còn trẻ nữa, sớm một chút sinh con đi. Cũng cho bố mẹ có cháu trai ấm, bạn bè bố mẹ cháu trai cháu gái đều có thê mua xì dầu cả rồi, thừa dịp bố mẹ bây giờ còn minh mẫn, có thê giúp các con chăm cháu. Con yên tâm, sinh con xong vóc người của con chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, đến lúc đó con còn có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Bố mẹ Nhâm là trưởng bối rất sáng suốt, thế nhưng bọn họ muốn có cháu cũng là sự thực, lần này tới chính là vì vấn đề này. Lâm Bát Nhiễm trong chốc lát nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên đổi phó vấn đề hay thế nào. Lúc này TN Hàn trên ghế salon đối diện đột nhiên đứng dậy. Em gái, em lên lầu đến phòng anh có chuyện muốn nói với em. Hắn gọi cô lên lầu làm cái gì, còn vào phòng hắn. Lâm Bát Nhiễm muốn từ chối, thế nhưng Trương Hàn đã bỏ đi thẳng lên lầu, ý kia là ở trên lầu đợi cô. Lâm Bát Nhiễm, mẹ Nhâm, Nhiễm Nhiễm, anh trai gọi con kìa, con lên lầu trước đi. Trông như anh trai con tìm con có chuyện gì đó. Bố Nhâm, bố xem như là đã nhìn ra, anh trai con là rất yêu con, anh em các con tình cảm thật tốt. Bị nói như vậy, Lâm Bất Nhiễm nếu như không lên lầu ngược lại sẽ bị hoài nghi, cho nên cô chỉ đành nhắm mắt đi lên. Trên lầu, Lâm Bát Nhiễm đứng ở trước cửa gõ một cái, rất nhanh cửa phòng liền mở ra, Trương Hàn xuất hiện ở cạnh cửa. Anh tìm tôi làm cái gì? Lâm Bất Nhiễm tức giận hỏi. Vào đi, Trương Hàn nắm cổ tay Lâm Bất Nhiễm, trực tiếp lôi cô vào, còn muốn khóa trái cửa phòng lại. Anh có chuyện thì nói nhanh lên, chồng tôi và bố mẹ đều ở bên ngoài. Lâm Bất Nhiễm không nhịn được nói. Trương Hàn nhấp môi mỏng, hiện tại cho em một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội giải thích với tôi, nếu như bây giờ em nói xin lỗi, ngươi sai rồi, vừa rồi ở phòng bếp em chớ nên không phân biệt tốt xấu như thế, tôi đây liền miễn cưỡng tha thứ cho em. Trương Hàn không gì sánh được ngạo mạn nói. Lâm Bát Nhiễm tức đến bật cười, hắn chỉ vì việc này. Hắn đến tột cùng có ngây thơ quá không? Tôi không xin lỗi, người sai không phải tôi. Lâm Bát Nhiễm quyết tuyệt, em, cách Trương.